Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Sinh chỉ lo cho hai thư sinh kia nhóm lửa nấu cơm, không muốn để ý đến hắn ta. Trên đường đi, những việc làm của mấy nữ tử Yên Vũ lâu này, hắn đều nhìn thấy trong mắt. Ngoài hai người có nốt ruồi trên mặt, những người còn lại đều không phải hạng tốt lành gì. Tốt nhất là nên ít dây dưa với những người như vậy. Quả nhiên, không lâu sau, mấy nữ tử Yên Vũ lâu hùng hổ trở về. Thấy Phàm Trần liền vây quanh hắn ta, không nói hai lời liền đờ. Đá. Tên khốn kiếp, dám lừa lão nương đây. Củi khô ở đâu? Ở đâu? Ngay bên bức tường đất. Chúng ta ôm ở đó. Phàm Trần giơ tay che chắn, né tránh, miệng còn phân bua. Có đâu, ngươi qua xem có không? Tiểu Diệp đưa tay đẩy Phàm Trần, bảo hắn đến bức tường đất xem. Các ngươi đủ rồi. Lương Sinh đứng lên quát. Mấy chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Phàm Trần huynh không lừa các ngươi. Tiểu Diệp nghe xong, đánh giá Lương Sinh thật thà chất phác từ trên xuống dưới. Ồ, là ai không kẹp chặt quần nên để ngươi chui ra vậy? Ngươi là cái thá gì? Dám thay hắn nói chuyện. Diệp tỷ, hắn trắng trẻo như vậy, trên miệng còn không có râu, chưa chắc đã có thứ đó đâu. Một nữ tử nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Này, chắc chắn là có, tiểu đệ, không thì để tỷ tỷ đến kiểm tra thân thể cho đệ. Cho bọn họ xem. Có một nữ tử thanh lâu từ lâu đã thèm muốn nhan sắc của Lương Sinh, thế mà lại đi tới định lột quần Lương Sinh. Thật quá đáng, ta xem ai trong các ngươi dám động. Lương Sinh từ trong bếp lò lấy ra một thanh củi cháy đỏ chỉ vào họ quát. Thế nào, chúng ta không đối phó được với Tô gia, lẽ nào còn không đối phó được với ngươi? Tiểu Diệp đưa mắt ra hiệu cho mọi người. 7-8 nữ tử cười xấu xa vây quanh hắn. Họ tận mắt nhìn thấy Lương Sinh báo tin cho Tô gia. Trong lòng thầm mắng hắn là chó của Tô gia. Từ lâu đã thấy hắn không vừa mắt. Lần này chính là cơ hội. Trước tiên trừng trị hắn để hả giận đã. Vài nữ tử xắn tay áo. Hôm nay nhất định phải khiến cho tên thư sinh mặt trắng này mất mặt. Mấy người nghĩ nhất định phải LTS CS hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi, mất hết nhân phẩm. Đứng yên đó, ai dám động, đừng trách ta không khách sáo. Lương Sinh cầm thanh củi đun lửa vung vẩy trong không trung. Chỉ là hắn có chút căng thẳng, thanh củi trong tay thế mà lại rơi xuống đất. Vân Mộng Hạ Vũ, ha ha, gây ra một tràng cười chế giễu. Các tỷ muội, các ngươi còn không ra tay, chờ gì nữa? Tiểu Diệp xúi dục, được, chúng ta cũng mở rộng tầm mắt, xem tên thư sinh mặt trắng này LTS CS sẽ ra thì trông như thế nào. Vòng vây của mấy nữ tử càng lúc càng thu hẹp, nhìn thấy Lương Sinh sắp bị 7-8 nữ tử này ăn tươi nuốt sống. Dừng tay, đột nhiên sau lưng họ vang lên một giọng nói, mọi người quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, thị vệ lão Lý đã đứng sau lưng họ. Các ngươi muốn làm gì? Phản rồi sao? Lão Lý gầm lên với 7-8 người này. Ôi chao, Lý thị vệ, chúng ta chỉ đùa giỡn với vị tiểu ca ca này thôi mà. Đùa giỡn? Các ngươi sắp LTS CS quần áo của người ta rồi, còn đùa giỡn cái gì? Nói cho các ngươi biết, tốt nhất là ngoan ngoãn. Nếu không thì có các ngươi đẹp mặt. Lão Lý vừa nói vừa cầm đao đuổi hết mấy nữ tử đó đi. Sau đó nhặt thanh củi trên đất đưa cho Lương Sinh. Sau này tránh xa bọn họ ra. Mấy nữ tử này không dễ chọc đâu. Cách chương.